Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, 3 giây nội tại trước mắt ta biến mất. Dương tiếng đọc vang lên. Lúc này Hướng Lan mới chú ý tới còn có một đứa bé tồn tại. Dương Niệm tuy nhiên đáng yêu, nhưng Hướng Lan không phải loại kia ưa thích trẻ em nữ nhân. Đặc biệt là nghe được A-di hai chữ thời điểm, sắc mặt lập tức trời u ám. A-di, Hướng Lan rất là lộn xộn, suýt nữa bị tức đến phun ra một miệng lão huyết. Người có từng thấy như thế thanh xuân tịnh lệ A-di? Ta rất già a, có không có một chút nhãn lực độc đáo đây? Cái nào một thiếu nữ bị người gọi A-di không sụp đổ? Từ đâu tới con hoang? Không có giáo dục, Hướng Lan ánh mắt như kiếm nhìn chằm chằm Dương Niệm, ánh mắt kia phảng phất có thể giết người. Thế mà Dương Niệm lại chớp mắt to, không có sợ hãi tới đối mặt, sau đó nói: A-di, đối tiểu hài tử không thể hung ác như thế nha, người hung lên bộ dáng xấu quá nha. Dương Niệm lời này vừa nói ra, không khí đều trong nháy mắt ngưng kết. Hướng Lan nhớ qua bóp chết cái này thằng nhóc con a. Bảo nàng A-di coi như xong, còn nói nàng xấu, không thể tha thứ. Hướng Lan tay ngọc chợt nâng lên, trên bàn tay ngưng tụ pha trộn linh lực, một bạt tay liền hướng về Dương Niệm rút tới. Một bạt tay này lực đạo cực kỳ khủng bố, những nơi đi qua, không khí đều tại rung động. Dương Niệm nếu là bị một bạt tay này rút trúng, bất tử đều muốn trọng thương. Dù sao Dương Niệm chỉ có ngưng khí tứ trọng thiên tu vi, cùng võ đồ có chút giống như khoảng cách chênh lệch. Cái thế giới này võ đạo cùng sở hữu 9 tầng. Võ đồ, võ sư, tông sư, linh võ cảnh, huyền võ cảnh, nguyên võ cảnh, thiên võ cảnh, chân võ cảnh, đế cảnh. Võ đồ là thấp nhất võ đạo tầng thứ. Chỉ có đi vào võ đồ mới có thể nói là chân chính đi vào tu võ một đường. Đến mức ngưng khí cảnh, chỉ là cầm giữ có khí cảm mà thôi, có thể cảm giác thiên địa linh khí, nhưng lại không thể dẫn khí nhập thể. Chỉ là võ đạo một đường phía trước tầng thứ, nhưng đối thiên địa linh khí cảm giác lại phi thường trọng yếu, cho nên lại đơn độc mệnh danh một cái ngưng khí cảnh tầng thứ. Cái tát giống như thiểm điện rút tới, Dương Niệm trốn tránh đã là không kịp. Ở đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hướng Vinh Vinh mau lẹ xuất thủ, bắt lại Hướng Lan rút tới tay cầm. Hướng Lan, ngươi làm gì? Hướng Vinh Vinh mặt mũi tràn đầy tức giận, nàng không nghĩ tới Hướng Lan vậy mà đối một đứa bé hạ sát thủ. Thật sự là thủ đoạn độc ác. Ta làm việc, cần hướng ngươi giải thích. Lan đi. Hướng Lan tay phải bị bắt lại, tay trái trong nháy mắt trở tay quất ra một bạt tay. Ba, một tiếng vang giòn, cẩn trọng lực đạo quất vào Hướng Vinh Vinh trên mặt. Trong nháy mắt liền đem Hướng Vinh Vinh tát đến lảo đảo ngã trên mặt đất. Trên mặt cấp tốc hiện ra một cái bàn tay màu đỏ ấn. Khóe môi nhếch lên đỏ thẫm vết máu. Vinh Vinh tỉ tỉ, Dương Niệm kinh hô một tiếng, lập tức chạy đến Hướng Vinh Vinh trước người, đem Hướng Vinh Vinh nâng đỡ. Nhìn đến Hướng Vinh Vinh bởi vì mình bị đánh, Dương Niệm lại đau lòng, lại phẫn nộ, dương mắt tức giận nhìn chằm chằm Hướng Lan. Hướng Lan cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Niệm, vẻ mặt khinh thường. Hướng Vinh Vinh a, Hướng Vinh Vinh, một năm trước ngươi là gia tộc chê cười, một năm sau ngươi y nguyên ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, cùng ngươi cái kia vô dụng cha một dạng, một phế vật. Hướng Lan không chút kiêng kỵ trà đạp lấy Hướng Vinh Vinh cái kia còn sót lại tôn nghiêm. Hướng Vinh Vinh bị vũ nhục không sao cả, nàng có thể nhịn, nhưng nàng không thể chịu đựng bất luận kẻ nào làm nhục cha hắn. Hướng Lan, người im ngay. Hướng Vinh Vinh ngọc tay nắm chặt, thân thể run nhẹ nhẹ. Làm sao? Không phục. Hướng Lan trêu tức đánh giá Hướng Vinh Vinh. ngươi cùng cha ngươi chẳng lẽ không phải phế vật à? Ngươi nếu không phục, thì đánh ta à? Ha ha, chỉ là đáng tiếc, ngươi không có khả năng kia. Hướng Vinh Vinh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dương Niệm có thể cảm giác được nội tâm của nàng cái kia một đoàn cháy hừng hực lửa giận. Không kịp Hướng Vinh Vinh làm ra đáp lại, cái kia Hướng Lan nhấc chân liền hướng về Hướng Vinh Vinh đá tới. Thật giống như tại đá một cái làm cho người chán ghét tiểu cầu. Không có nửa phần thương hại, Hướng Vinh Vinh đã thụ thương. Dương Niệm như thế nào lại để bi kịch lần nữa phát sinh? Tại cái kia chân sắp đá vào Hướng Vinh Vinh trên thân thời điểm, Dương Niệm lần nữa móc ra vô hạn Desert Eagle. Một túm ngọn lửa phun ra. Sau một khắc Hướng Lan cái kia đá tới chân phải chính là bị toác ra một cái lỗ máu. Máu tươi trực phún, đá tới mãnh liệt chi thế im bặt mà dừng. Hướng Lan kinh hãi nhìn lấy đổ máu chân phải, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Nàng không thể tin được, chính mình lại bị một cái thằng nhóc con làm cho bị thương. Ngươi dám đả thương ta? Chẳng biết tại sao, giờ phút này Hướng Lan đáy lòng vậy mà phát lên một cỗ không hiểu hoảng sợ. Vừa mới một kích kia tốc độ thật nhanh, nhanh đến để cho nàng căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chính mình thì thụ thương, bên cạnh hai tên nha hoàn cũng là bị dọa cho phát sợ. Liền tiểu thư kêu vọt tới Hướng Lan bên người. Vì cái gì không dám? Khi dễ Vinh Vinh tỷ tỷ cũng là khi dễ ta. A Di, nơi này là Vinh Vinh tỷ tỷ sân nhỏ, cho nên mời ngươi lập tức mang theo chó của ngươi lăn ra ngoài. Dương Niệm thái độ cực kỳ cường thế, cùng hắn tiểu hài tử kia khuôn mặt cực kỳ không hợp. Có như vậy một cái chớp mắt, Hướng Lan có loại trước mắt Dương Niệm không là trẻ con ảo giác. Tiểu súc sinh, Hướng Lan tiểu thư trước mặt, há để cho ngươi dương oai, đả thương tiểu thư của chúng ta. Hôm nay các ngươi đừng hòng rời đi. Hai tên nha hoàn hung tợn chừng lấy Dương Niệm cùng Hướng Vinh Vinh. Tiểu súc sinh mắng ai đây? Dương Niệm hỏi, tiểu súc sinh mắng ngươi. Một cái nha hoàn nhanh miệng, vừa ra miệng liền ý thức được không đúng, tức giận tới mức cắn răng. A, nguyên lai các ngươi thì là tiểu súc sinh a. Lặng lẽ nói cho tiểu súc sinh, bản bảo bảo không có ý định rời đi đây. Dương Niệm phồng lên mắt to, người vô hại và vật vô hại nói, ngươi. Hai tên nha hoàn lại muốn nổi giận, lúc này Hướng Lan đưa tay ngăn trở hai người. Nàng nhìn chằm chằm Dương Niệm, tiểu súc sinh, tại Hướng gia còn không người dám làm nhục ta như vậy. Hôm nay ta làm thịt ngươi. Hướng Lan sát cơ lộ ra, nàng có thể cảm giác được Dương Niệm thể nội cũng không có linh lực tồn tại. Thế mà hắn vừa rồi lại dùng trong tay đồ vật đả thương đùi phải của chính mình. Chỉ có một lời giải thích, tức Dương Niệm trong tay không là phàm phẩm. Hướng Lan lên lòng tham lam. Khanh, nàng phản tay nắm chặt sau lưng trường kiếm chuôi kiếm, rút ra. Nhất thời một đạo lạnh lùng hàn quang lóe lên, hướng về Dương Niệm bảo đâm mà đến, thẳng đến Dương Niệm mi tâm muốn hại. Kiếm mang nhanh chóng mà tới, Dương Niệm dọa đến liền vung lên vô hạn Desert Eagle. Đường kính vừa vặn nhắm ngay đâm tới trường kiếm mũi kiếm. Ngọn lửa phun ra, chỉ nghe một tiếng vang trầm, tiếp lấy răng rắc một tiếng. Đâm tới trường kiếm vậy mà trực tiếp bị vỡ nát thành sắt vụn mảnh, loảng xoảng ngã rơi xuống đất. Không chỉ có như thế, sụp đổ trường kiếm về sau, cái kia linh lực đạn càng là tốc độ không giảm, phốc một tiếng bắn vào Hướng Lan vai phải, trực tiếp đem xuyên thủng, lưu lại một nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. A, Hướng Lan kêu thảm một tiếng. Cường đại bắn giết lực để cho nàng bay ngược ngã rơi xuống đất. Máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra, nhuộm đỏ nửa người, sắc mặt tái nhợt kinh hãi. Toàn bộ thân thể đều tại run rẩy kịch liệt. Nàng có thể là có võ đồ ngũ trọng thiên tu vi. Thế mà, tiểu thí hài kia, vậy mà trực tiếp vỡ nát nàng trường kiếm, còn để cho nàng trọng thương. Quả thực không thể tưởng tượng. Mấu chốt nhất là, từ đầu đến cuối, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi, trong tay ngươi, đến cùng là cái gì? Hướng Lan vô cùng kiêng kỵ hoảng sợ. Thế mà Dương Niệm lại không có trả lời. Chỉ là lạnh như băng nói. Ngươi chỉ cần biết rằng, nó là có thể đòi mạng ngươi đồ vật là đủ. Ngươi, còn có ngươi hai đầu chó. Trong vòng 3 giây lập tức ở trước mắt ta biến mất. Còn có, chỗ này sân nhỏ vật quy nguyên chủ. Dương Niệm giọng nói kia không có nửa phần chỗ thương lượng. Hai tên nha hoàn trong lòng mặc dù giận, nhưng kiến thức Dương Niệm trong tay vô hạn Desert Eagle uy lực. Các nàng cũng là giận mà không dám nói gì. Hướng Lan không có cam lòng, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không dám lại cùng Dương Niệm xung đột. Đành phải cắn răng, oán hận nói, hãy đợi đấy, nếu muốn ở hướng ra đặt chân, không có đơn giản như vậy. Nói xong Hướng Lan tại hai tên nha hoàn nâng đỡ, dị thường chật vật thoát đi sân nhỏ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?